Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau những kiến nghị gấp rút của các mũi tấn công, một cuộc hội ý chớp nhoáng được mở ra. Việc nhanh chóng tạo thế cho quần chúng đứng lên thành lập chính quyền cách mạng, thành lập các tổ chức xã hội và dân quân tự vệ là vấn đề then chốt trong thời điểm này, được ban chỉ huy mặt trận nhanh chóng thông qua. Ông Một đang còn nói thì bỗng có một loạt đại liên từ Bắc Sông Hương bắn sang. Kết thúc cuộc họp, ông Một theo chân tiểu đoàn, Sơn đi ra ngoài phòng phía sau, tòa tỉnh trưởng và nổi giận đùng đùng khi thấy các chiến sĩ đang bày thịt hộp, rượu bia, chiến lợi phẩm vừa tịch thu được mang ra ăn trưa. Những nét mặt rạng rỡ chiến thắng biến mất mà thay vào đó là sự lắng tột độ. Lướt nhìn qua từng gương mặt của chiến sĩ đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà bị thiếu thốn lương thực bao ngày qua, ông chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cảm giác có lỗi khi phải bắt các chiến sĩ nghiêm túc giữ nề nếp quân đội làm ông nghẹn ngào quay mặt vào tường và len lén chùi nước mắt. Có ai hiểu được nỗi lòng của người chính quỹ quân khu? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 256 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Qua giọng đọc Kim Liên. Ông An đưa tay dãy, lệnh cho các chiến sĩ bộ binh bắt đầu vận động về phía cửa chánh tay. Đằng sau Quang và ông An là cả một đạo quân hùng hậu đang chuyển động. Đi sát ông và Quang là tiểu đoàn 1, 2 bộ binh, các đơn vị đặc công trinh sát của quân khu và thành phố. Tiếng chuyển động lào rào như một cơn gió. Bổng Quang và ông An thấy một đơn vị thám báo bảo vệ thành của địch xuất hiện trên con đường nhựa từ phía bắc cầu An Hòa, đang tiến về phía nam cầu Bạch Hổ. Quang và ông An gặp Thành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 và Đạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Tất cả cũng đều nằm im theo dõi địch. Bọn thám báo địch đi qua một cách chậm chạp càng làm cho ông An sốt ruột. Ông chỉ lo nhỡ một chiến sĩ nào đó chỉ bật ra một tiếng ho cũng sẽ làm hỏng hết mọi việc. Tuy vậy, ông cũng đã có phương án nếu bị lộ sẽ đánh địch, chủ động mở cửa thành. Rất may, điều đó không xảy ra. Đội quân thám báo địch đã đi qua một cách êm lẹ. Ông An và Quang lông khôn bò đến chỗ đối diện cửa chánh tây. Cách cửa chừng 50 thước thì dừng lại. Một tiếng nổ to được phát ra từ khu vực mang cá. Ngay giây phút ấy, Quang và ông An thấy từ bên trên cửa chánh tây, tổ mở cửa của Tùng, Toàn, Hiếu, Quang đang dồn dập thả thủ pháo xuống. Ánh chớp lóe lên, bốn chiến sĩ chốt cửa xông ra bắn quét, bọn giặc canh gác đang tìm đường tháo chạy. Tùng và Quang lập tức mở tung hai cánh cửa thành. Thấy Quang bên ngoài nhấp nháy đèn pin ba lần, từ trên đỉnh cửa, Hiếu và Toàn bấm đèn pin màu xanh đáp lại, báo tin cửa mở đã an toàn. Ông An lập tức phát lệnh xung phong. Ông An, tiểu đoàn trưởng Thành, chính trị viên Hán đều hô to. Các chiến sĩ tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 và các tiểu đoàn tiếp theo, cũng như các đơn vị phối thuộc khác, ào ạt tràn qua cửa thành. Tiếng xung phong vang dậy, làm cho cố đô hàng trăm năm trầm mặc, tĩnh lặng, bỗng rung chuyển, thức dậy trong hào khí dùng lên. Hiếu, Toàn, Quang, Tùng lao đến ôm chầm lấy Quang. Ông Chính, bí thư quận ủy quận 1, từ đâu cũng chạy đến ôm chầm lấy Quang, rồi vội vàng chia tay. Quang tiếp tục dẫn cánh quân tiến thẳng vào sân bay Tây Lộc, còn Toàn dẫn cánh quân tiến thẳng vào mang cá. Ông An và tiểu đoàn trưởng Thành đang tiến theo các chiến sĩ vào sân bay, thì bất ngờ gặp một tên lính ngụy từ trong ngõ chạy ra. Ông An nắm áo, dí khẩu súng ngắn vào ngực hắn hỏi: "Mày lính gì?" Dạ, em là lính tổng đoàn, bảo vệ quảng điền và quế ăn Tết với gia đình." "Mày có biết rõ sân bay Tây Lộc không?" "Dạ thưa có." "Bây giờ mày dẫn tụi tao vào thẳng đó." Đấy cũng là tiểu đoàn 1 của Thành gặp đại đội 3 đặc công từ cống thủy quan đang vận động đến. Ông An hạ lệnh: "Bây giờ đồng chí Quang trực tiếp dẫn đơn vị đồng chí Hồng tiến đánh các đại đội thám báo ở đại nội theo đúng kế hoạch, bảo vệ phía nam sân bay, đánh địch phản kích và đón đường quân địch rút chạy." Thấy trời đã chuyển sáng, Trung bàn giao mọi công việc lại cho Quang để đi tìm Minh trở về nhà thảo dân. Trung sợ trời sáng dễ lộ bí mật không đảm bảo hoạt động hợp pháp của mình sau này, theo yêu cầu của tổ chức. Ông An ra lệnh cho tên tù binh phải chạy nhanh để kịp dẫn đường cho bộ đội. Ông đang chạy theo tên tù binh thì có hai phụ nữ đã đứng tuổi xuất hiện giữa đường, chặn ông lại. Hai chị dúi vào tay ông mấy gói thuốc lá và mấy túi bánh kẹo trà thơm, nói dồn dã. Các anh ơi, trời sắp sáng rồi, các anh cầm mấy thứ này theo để lên đường cho kịp trời sáng. Nếu các anh ra chậm, chúng sẽ giết các anh. Ông An chuyển số quà Tết cho các chiến sĩ liên lạc bên cạnh mình, cầm tay người phụ nữ nói. Được gặp hai chị chúng tôi mừng lắm. Hai chị và bà con quê của ta yên tâm. Lần này bộ đội Bắc Hồ về giải phóng thành phố và ở lại ăn Tết luôn với bà con. Bây giờ hai chị phải vào nhà báo với gia đình và bà con trong phố gấp rút đào hầm hố để tránh bom đạn của Mỹ Ngụy. Ông nói chưa xong, đã nghe phía trước có tiếng súng nổ. Ông nhìn đồng hồ lúc này là 3 giờ sáng. Tiếng thét xung phong nổ lên cùng với tiếng súng giòn giã, nghe hùng tráng kỳ lạ mà ông An chưa từng thấy suốt từ đầu cuộc chiến tranh. Trong lúc ông dừng lại cùng với bộ phận thông tin liên lạc của mình, thì tiểu đoàn trưởng Thành, chính trị viên Hán đã kịp thời ra lệnh nổ súng khi gặp địch. Quân địch bị đè bẹp tức khắc. Các chiến sĩ ào ạt đánh tràn vào các khu vực của sân bay. Lúc này, ông An nhận được tin một trung đội thuộc đại đội 4 đặc công đã chiếm được cột cờ. Đại đội 3 và đại đội 4 đã tấn công tiêu diệt xong đại đội thám báo và các đơn vị bảo vệ thành nội. Hai đại đội đang tiến vào đại nội. Ông An chưa biết vui mừng, thì người chiến sĩ thông tin lại đưa máy cho ông. Ông nghe rõ tiếng của ông Khánh Lửa. Anh An đấy phải không? Tôi Khánh, xin báo cáo anh. K6 đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn thủy quân lục chiến và các đơn vị bảo an. Chúng tôi đã giải phóng sông ga An Hòa, làm chủ cửa ngõ phía Bắc, làm chủ được cầu An Hòa. Tốt quá, cho anh em ăn sáng, chuẩn bị đánh địch phản kích. Quân Ngụy từ căn cứ Tự Hạ và quân Mỹ từ Đồng Lâm thế nào cũng kéo vào sớm để cứu nguy cho đồng bọn ở Huế. Anh cần chú ý chi đoàn xe tăng của địch ở Tự Hạ. Tôi nghe rõ, anh yên tâm. Tiểu đoàn trưởng Thành qua lại tìm gặp ông. Báo cáo anh, chúng tôi đã chiếm lĩnh hoàn toàn sân bay Tây Lộc. Hai đại đội bảo vệ sân bay phần lớn bị tiêu diệt, số còn lại đã tìm cách chạy về mang cá. Tiếng xung phong khắp đó đây vẫn vang lên rung chuyển phố phường, cùng với tiếng súng làm át đi tiếng của tiểu đoàn trưởng Thành. Tiếng reo hò cũng đang dậy lên từ phía cột cờ. Lá cờ rộng lớn của cách mạng được nhanh chóng kéo lên. Khắp cả thành phố đều hướng về lá cờ nửa đỏ nửa xanh, có sao vàng năm cánh ở giữa, đang trải rộng trong không gian, phần phật tung bay trước gió. Đâu đâu cũng nghe tiếng reo hò vang dội. Ông An nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng. Mấy chục năm chiến đấu, chưa bao giờ lòng ông lại tràn ngập niềm vui và sung sướng đến tột độ như lúc này. Nước mắt ông bỗng trào ra. Tiểu đoàn trưởng Thành đứng bên cạnh ông cũng nghẹn ngào, không nói nên lời. Ông, tiểu đoàn trưởng Thành và biết bao chiến sĩ cách mạng nữa, không nghẹn ngào sao được trước niềm vui chiến thắng. Ông An dặn tiểu đoàn trưởng Thành. Cậu hạ lệnh cho anh em triển khai bảo vệ sân bay, sẵn sàng đánh địch phản kích. Lệnh cho anh em dùng chất nổ hủy nốt kho tàng phục vụ sân bay. Ông đang nói chợt có điện của bộ chỉ huy cánh Bắc. Ông nghe rõ tiếng ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc, giọng đầy nôn nóng và sốt ruột chờ tin tức báo cáo về. Tình hình sao rồi anh An? Báo cáo anh, quân ta đã treo cờ lên cột cờ đại nội. Chúng ta đã đánh chiếm sân bay Tân Lộc, khu thành nội. Các trận đánh lẻ tẻ đang tiếp tục diễn ra. Tiểu đoàn 2 của Đạt đang tiến nhanh về mang cá, cùng với đại đội 1 đặc công, phối hợp với cánh đột phá phía Bắc. Hiện hai cánh đang đánh nhau với địch. Tổ làm nhiệm vụ mang cá cờ trắng, để khi chúng ta chiếm lĩnh được mang cá, kịp kéo nó lên, báo cho quân địch xung quanh biết bộ chỉ huy của chúng đã đầu hàng. Báo cáo anh. Nhưng rất không may các đồng chí đi lạc đường, xông thẳng vào cổng chính mang cá, bị địch bắn ra, hy sinh cả 6 đồng chí. Hiện tại quân ta mới làm chủ được khu vực phía Bắc mang cá. Riêng tiểu đoàn 6 của đồng chí Khánh Lửa đã chiếm lĩnh hoàn toàn cửa ngõ phía Bắc thành phố. Tình hình như vậy là tạm ổn rồi. Chúng tôi đã qua khỏi ngã ba sông Kẻ Vạn, đang tiến vào thành. Sở chỉ huy sẽ đặt đúng vị trí mà chúng ta đã quy định. Sau khi nắm chắc tình hình, anh tranh thủ trở về hội ý và báo cáo cụ thể để chúng tôi biết. Báo cáo anh rõ. Ông An đang lo cho mũi tiến công của tiểu đoàn trưởng Hồng do Quang dẫn đường. Sau khi tiêu diệt xong đơn vị hát báo, các chiến sĩ liền quay ra bao vây đồn quân cũ. Trên sân bay còn một số máy bay C-130, máy bay trinh sát L-19 và nhiều máy bay trực thăng đổ rải rác khắp đó đây trong sân bay, nhưng đã bị tê liệt ngay từ phút đầu, nên không một chiếc nào cất cánh được. Tiểu đoàn trưởng Hồng ra lệnh cho đại đội trưởng đại đội 3. Các đồng chí hãy dùng chất nổ phá tất cả máy bay của giặc. Lệnh vừa dứt thì khắp sân bay, những cột lửa bùng lên đỏ rực một góc thành phố. Trong khi tiểu đoàn 1 bộ binh cùng đặc công đã chiếm lĩnh hoàn toàn sân bay Tây Lộc, thì tiểu đoàn 6 của ông Khánh đang chiến đấu giải phóng khu phía Bắc Quế, đánh chiếm cầu An Hòa. Trận chiến đấu diễn ra khá quyết liệt. Các chiến sĩ đã vận động từ hai bên đánh tạt vào cùng với mũi chính diện nên đã đè bẹp địch. Đại đội bảo an của giặc đang trụ lại trong các lô cốt hai đầu cầu và các công sự dọc bờ sông ngoan cố chống trả. Nhận thức được vị trí của cầu An Hòa, tiểu đoàn trưởng Khánh tập trung lực lượng nhanh chóng tiến đến. Anh lệnh cho đại đội trưởng đại đội 1. Đồng chí Dương, có tôi. Dùng B-40-41 bắn tung hai lô cốt đầu cầu. Đồng thời dùng cối 60 bắn vào các công sự giải chiến dọc hai bên chân cầu. Khi quả lực dứt, các đồng chí lập tức xung phong quét sạch tàn quân, chiếm giữ hai đầu cầu. Rõ. Nhưng báo cáo thủ trưởng, ta có thực hiện đúng phương án phá cầu không ạ? Không. Phương án là vậy, nhưng hiện nay quân ta đang làm chủ chiến trường, các đồng chí không được phá cầu. Nó còn đảm bảo việc đi lại của chúng ta. Muốn làm chủ được thế trận thì chúng ta phải giữ cầu lại. Đó là con đường cơ động duy nhất vào ra phía bắc của thành phố hiện nay. Nó rất quan trọng với địch, nhưng cũng rất quan trọng với ta. Lúc nào có lệnh tôi mới được phá. Rõ. Lệnh xong, tiểu đoàn trưởng Khánh triệu tập ngay đại đội trưởng và chính trị viên các đại đội đến để nhận lệnh triển khai đánh địch phản kích lúc trời sáng hẳn. Cuộc hội ý mới bắt đầu, chợt nghe có tiếng nổ xé tai ở hai đầu cầu An Hòa. Đại đội trưởng đại đội 1 Nguyễn Khắc Dương chấp hành đúng mệnh lệnh. Sau những quả đạn B-40, anh lập tức hạ lệnh cho một tiểu đội vừa bắn ghìm đầu giặc vừa vượt cầu. Trong phút chốc, đại đội bảo an canh giữ cầu của địch đã nằm bẹp dí. Các chiến sĩ đại đội 1 đã tiêu diệt hoàn toàn đại đội bảo an Ngụy, làm chủ hoàn toàn cầu An Hòa. Trời bắt đầu sáng, tiểu đoàn trưởng Khánh sực nhớ hôm nay ở miền Nam là ngày mùng 2 Tết, đồng thời ở Hà Nội là rạng ngày mùng 1 Tết. Lát nữa, nhận được tin chiến thắng từ Huế, đồng bào chiến sĩ Hà Nội và cả nước sẽ đổ ra đường reo hò, đốt pháo mừng ngày xuân đại thắng. Mặt nước sông Hương, sông Kẻ Vạn vào xuân phẳng như hương. Bến sông, nơi mà dòng người đang tràn qua, rộng đến 100 mét. Các chiến sĩ công binh đã bắt sông cầu phao từ lúc nào. Lệnh của ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc, truyền xuống các đơn vị. Ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu đánh địch vượt cầu trước, các đơn vị chính trị và phục vụ sang sau. Mặc dù lệnh ông Thu như vậy, nhưng chẳng ai còn lòng dạ nào để đứng chờ vượt cầu. Đường phố quê hương thân yêu đang ngóng đợi họ từng giây từng phút. Tất cả ào xuống cầu để được nhanh chóng vào thành phố. Trong số đó có Lê Thị Liên. Chị vừa đi học về, chưa kịp nhận công tác, cũng trực tiếp chiến đấu trong đội công tác chính trị thành phố. Chị được nữ giao liên tỉnh Phạm Thị Thảo đưa qua sông cùng với chị Lê Thị Mai, người chị ruột của Lê Quang Vịnh, một thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cách mạng đang bị Mỹ Ngụy kết án tử hình, nhưng còn giam trong tử tù. Phóng viên Thanh Hương, sau khi xuống khỏi dốc dượng, miếu ông ầm liền bám sát đội công tác của chị Mai, theo đại quân băng qua cánh đồng An Lưu, Bồn Trì, Bồn Phổi, rồi qua cánh đồng Hương Chữ. Bây giờ Thanh Hương và đội công tác chính trị vũ trang của chị Mai đã có mặt ở bến đò Vạn Xuân cùng với 3 đội trinh sát an ninh vũ trang, mỗi đội có gần 20 chiến sĩ. Những tiếng hô từ phía sau dội lên dục dã. Sáng rồi, nhanh chóng vượt sông. Bơi đi các đồng chí ơi, cầu phao hãy dành cho lực lượng vũ trang tiến vào trước để đánh địch. Phải rồi, bơi thôi. Thanh Hương do dự hỏi lại. Chị Mai ơi, chị em mình bơi nhé. Bơi thôi em à, chúng ta không thể đợi thêm một giây. Thanh Hương theo sát chị Mai ra giữa sông, chợt nghe có tiếng động cơ ù ù phành phạch của những chiếc trực thăng. Trên trời hai chiếc trực thăng, một chiếc trinh sát L-19 quay vòng vòng trên đầu. Chị Mai nói, kệ thấy nó, bình tĩnh em. Giờ này có hàng ngàn, hàng vạn mũi xúc kích tấn công khắp các hướng vào thành phố và cả miền Nam. Quân giặc không đủ máy bay và bom đạn để giải ra khắp nơi cùng một lúc đâu. Mấy chiến sĩ trong đội công tác chính trị vũ trang và an ninh vũ trang bơi qua sông. Sông lập tức chụm lưng vào nhau, giơ những khẩu AK lên bắn như trút đạn vào ba chiếc máy bay. Tiếng súng máy 12 ly 7 cũng bắn lên tới tấp, cả ba chiếc lập tức chùn thẳng. Thanh Hương theo chị Mai lên bờ, vượt qua một xóm nhỏ. Trước mắt họ, những đoàn tù binh dài dằng dặc được các chiến sĩ du kích dẫn từ trong thành ra. Mặt mày tên nào cũng nhem nhuốc, áo quần sọc sệt, lắm đất bùn như vừa mới đào được chúng từ dưới đất lên. Tiếng súng nổ lên từng hồi, cùng với tiếng loa phóng thanh liên tục báo tin những tên ác ôn khét tiếng, những tên tay sai ngoan cố chống lại đã bị bắt và bị tiêu diệt. Tiếng loa cũng vang lên lời hiệu triệu của liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ hòa bình và mặt trận dân tộc giải phóng. Tiếng loa ban bố các chính sách, các sắc lệnh của chính quyền cách mạng và quân giải phóng. Chị Mai và Thanh Hương đều không cầm nổi nước mắt khi nghe tiếng loa báo tin cách mạng và nhân dân Huế đã giải phóng hoàn toàn thành phố. Chị Mai quay lại ôm chặt lấy Thanh Hương, nói: "Chị sung sướng quá, chị hạnh phúc quá Thanh Hương ơi. Rồi đây em phải viết thế nào để nói lên cho được nỗi lòng của chúng ta và nỗi lòng của đồng bào chiến sĩ Huế lúc này?" Chị Mai lại nắm tay Thanh Hương, hai chân thoăn thoắt tiến về phía trước. Vừa chạy, chị vừa giới thiệu với Thanh Hương: "Em ơi, trước mặt chúng ta là tường thành cùng tòa vọng lâu, cổng chánh tây. Em có thấy cổ kính không? Thành nổi kia rồi, chúng ta đã trở về Huế thật rồi. Chúng ta có nằm mơ không Thanh Hương?" Trên cầu phao bắc qua sông, các đơn vị bộ đội chủ lực vẫn tiếp tục tiến vào. Dưới sông, từng đội vũ trang, từng đội biệt động, an ninh vũ trang, đội công tác chính trị, các đơn vị thanh niên xung phong quả tuyến, các đơn vị vận tải, các ban ngành tiếp quản thành phố nối đuôi nhau ào ào bơi qua dưới làn đạn. Họ bơi qua sông với những bọc áo quần và vũ khí cùng những vỏ thùng phi. Năm chiếc trực thăng vũ trang và hai chiếc trinh sát L-19 bỗng từ đâu bay đến. Chúng quay tròn trên đầu đoàn quân đang vượt sông. Thấy khả năng địch sẽ gây thương vong lớn cho cả đạo quân, tiểu đoàn trưởng Khánh liền hạ lệnh cho đơn vị súng máy 12 ly 7 của mình lập tức bắn hạ. Các đơn vị vũ trang an ninh, vũ trang chính trị cũng kịp giương súng AK bắn lên. Cả năm chiếc máy bay dục cao lên rồi cúp đuôi bay thẳng. Phía trước tiếng loa vang lên báo tin: "Quân cách mạng và quân giải phóng đã làm chủ thành phố. Những ai lầm lỡ theo giặc, hãy hạ vũ khí đầu hàng sẽ được cách mạng khoan hồng. Quân giải phóng đang tấn công khu Mang Cá. Sân bay Tây Lộc đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Quân khởi nghĩa đang phá hủy hàng chục máy bay." Nữ giao viên Phạm Thị Thảo đưa tay chỉ lên lá cờ cách mạng đang phất phới tung bay trước gió xuân trên đỉnh kỳ đài Đại Nội. Trong giây phút vui sướng tột độ này, chị Mai dục nhớ lại cũng trên đoạn đường này ngày nào quân Mỹ Ngụy đã xích tay 12 anh chị em lại với nhau thành một dây, đẩy lên xe, bịch kín lại, chở ra mặt trận Quảng Trị để làm hàng rào thịt che chắn cho chúng. Địch còng tay chị sát với Nguyễn Thiết, Lê Minh Trường, Đàm Hướng. Lúc xe ngang qua đây, mọi người đều biết mình đang bị giặc đưa đi hành hình, nhưng chẳng ai có cảm giác gì về cái chết đang đợi. Chị chỉ ngửi thấy mùi rêu phong trên các bức tường thành cổ kính, mùi hương sen thơm ngát. Trái tim chị bỗng cất lên tiếng gọi: "Mẹ ơi, Huế của con ơi, con đã trở về rồi. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đang ở đâu? Đứa con gái bé bỏng của mẹ đang trở về với mẹ. Chúng con thay cha tiến về giải phóng quê hương." Nữ giao liên Phạm Thị Thảo cũng cùng tâm trạng như vậy. Bao năm chui bụi, lủi bờ, vào ra ấp chiến lược, bây giờ Thảo đang hiên ngang tiến vào thành phố. Cô không còn tin vào mắt mình nữa. Thảo được giao nhiệm vụ, lúc vào thành phố phải nhanh chóng thiết lập hệ thống giao liên để chuyển mọi công văn, giấy tờ, tài liệu từ thành phố ra chiến khu và chuyển những gì cần thiết từ Bộ Chỉ huy Mặt trận Cánh Bắc đến toàn mặt trận. Lúc mới đặt chân lên con đường nhựa để vượt qua cửa chánh tây, Thảo lại nhớ đến chị Nhạn, ông Tư Cường, ông Hà, Hạo, Liên, Hòa, Thắng, đặc biệt là ông Năm Mẫn. Cô chỉ mong họ có mặt bên cạnh mình lúc này để cùng chia sẻ nỗi vui sướng. Thảo thầm nói với linh hồn của chị Nhạn: "Chị ơi, quê hương và tổ quốc chúng ta đang chiến thắng lớn. Ở cõi Vĩnh Hằng, chị có sung sướng không? Chị hãy về vui chiến thắng cùng chúng em, vui cùng đồng đội, đồng chí, cùng tổ quốc và quê hương mình. Chị hãy trở về để tận mắt nhìn thấy quân thù đang gục ngã dưới gót chân của chúng ta." Dòng người vẫn ồ ạt như dòng thác đang dồn lên và đẩy Thảo lao về phía trước. Ông Khánh cũng vô cùng sung sướng. Ông đang đứng nhìn dòng người ào ạt tiến lên thì Nguyễn Khắc Dương, đại đội trưởng đại đội 1 bước nhanh đến trước mặt ông, nói: "Báo cáo thủ trưởng, quân địch bắt đầu phản kích. Chúng có 18 xe tăng và xe M118 từ căn cứ Tự Hạ bắt đầu tiến vào giải dây cho Huế, tiếp sau là quân bộ binh." Nghe xong, ông Khánh không đáp lại ngay mà chửi đổng: "Mẹ tổ chúng nó, giải dây à? Các đồng chí bình tĩnh, phải đợi cho chúng lọt hết vào dòng phục kích của quân ta rồi cất trọn cả mẻ luôn." "Rõ." "Lúc nào tôi bắt đầu nổ súng chặn đầu thì các đồng chí ở phía sau cũng phải kịp thời nổ súng khóa đuôi. Lệnh cho các đại đội đồng loạt đánh tạc sườn, chia cắt chúng ta từng quán mà diệt." Ông Khánh quay lại, lệnh cho các chiến sĩ liên lạc dẫn tên tù binh của tiểu đoàn xe tăng, xe bọc thép đã bị bắt trước đó mà ông vừa khai thác xong đưa về tuyến sau. Một chiến sĩ thông tin đến báo cáo: "Báo cáo thủ trưởng, bộ chỉ huy cánh Bắc có điện xuống báo cho chúng ta biết có hai chiến sĩ thông tin của chúng ta đi rải dây điện thoại trực tiếp với các đơn vị ở cánh Bắc, nhưng đến giờ vẫn chưa về và vẫn chưa có tin tức. Trên nhờ thủ trưởng lệnh xuống các đơn vị hỏi xem có các đồng chí ấy đang ở đấy không." Không chần chừ, ông Khánh đáp: "Không có đâu, nếu có họ đã tìm đến ban chỉ huy tiểu đoàn để đặt máy." Ông Khánh vừa nói xong, bỗng nghe có tiếng động cơ xe tăng và xe M118 rú lên rất gần. Tiểu đoàn trưởng Khánh chỉ kịp cầm khẩu AK và quả lựu đạn chống tăng trong tay, rồi gọi một chiến sĩ trinh sát và chiến sĩ liên lạc của tiểu đoàn theo mình: "Đồng chí Lũy, đồng chí Dược, các cậu theo mình. Thủ trưởng có thấy đoàn xe địch đang chạy trước mặt chúng ta không?" "Sao không thấy?" "Tớ thấy nên mới gọi các cậu." "Đánh chứ thủ trưởng." "Sao không đánh? Ba chúng mình phải xử lý chiếc đi đầu trước." Ngay giây phút ấy, đại đội trưởng Dương đang sốt ruột khi thấy đoàn xe đã lọt gọn vào trận địa phục kích của tiểu đoàn mà chưa thấy tiểu đoàn trưởng Khánh nổ súng theo hợp đồng, liền gọi điện hỏi: "Tăng và thiết giáp của địch đã lọt gọn vào trận địa của ta, sao không thấy thủ trưởng bắn?" "Tôi đang chờ nó đến gần một chút nữa. Giữ nghiêm mệnh lệnh, lúc nào tôi nổ súng các đồng chí lập tức khóa đuôi, chia các đội hình địch ra từng quán. Cứ 5 chiếc 1, đồng chí trực tiếp đánh vào chiếc thứ 6." Chiếc tăng đi đầu, chiếc M118 kế tiếp sau đã nằm ngay trước mặt ông Khánh. Không chậm trễ một giây, tiểu đoàn trưởng Khánh liền ra lệnh: "Tất cả bắn!" Tiếng nổ ầm ầm khắp đó đây, dọc theo con đường số 1. Ông Khánh thấy chiếc thứ 5, thứ 6 đã bốc cháy. Chiếc tăng số 1 cũng đã nằm ngay trước mặt. Ông thấy rõ hai tên lính quả lực phụ ngồi trên nóc xe đang bắn về phía trước và hai bên. Ông giương khẩu AK lên nhắm thẳng hai tên lính địch bắn gục. Hai tên lính rơi xuống đất. Ông giật quả lựu đạn chống tăng trên tay, Dược tiếp tục ném. Chiếc tăng đang lao lên mong chạy thoát, bỗng bùng lên một khói lửa. Nó dừng lại, máy vẫn nổ nhưng không nhích lên được. Nó trở thành chướng ngại vật cản đường. Ba chiếc đi sau phải dừng lại. Tiểu đoàn trưởng Khánh cùng với Lũy, Dược và mấy chiến sĩ nữa lập tức xung phong. Một số lính từ trên xe vội vàng nhảy xuống tìm đường tháo chạy vào làng. Lũy, Dược liền hô lớn: "Tất cả chúng mày đứng lại, giơ tay hàng!" Những tên lính tăng vẫn ngoan cố cắm đầu chạy, không ngần ngại. Lũy và Dược lập tức kéo mấy loạt AK. Những toán lính tăng đều ngã sấp xuống đất. Tiểu đoàn trưởng Khánh tiếp tục hạ lệnh cho Lũy, Dược và hai chiến sĩ nữa lập tức nhảy lên kiểm soát xe. Ông Khánh cũng leo lên một chiếc tăng còn nguyên vẹn. Ông định dùng quả lực quay lại để bắn địch, nhưng những khẩu đại bác và đại liên trên chiếc tăng của chúng đều được bắn bằng điện. Ông tìm cách nổ máy mà không sao nổ được. Lâu quay một lúc, ông lại nhảy xuống. Cũng vừa lúc Dược chạy đến gặp ông: "Báo cáo thủ trưởng, chúng em thấy trên chiếc tăng số 3 có mấy khẩu AK và mấy chiếc điện thoại mang số máy 0763. Nó giống máy của ta lắm. Em lấy xuống để thủ trưởng xem nha." "Cậu để nó đâu rồi?" "Dạ đây rồi." Ông Khánh vừa thấy hai cái điện thoại đã nói: "Máy điện thoại này là của ta các cậu à. Nó không phải là máy của địch. Các đồng chí lên mở cửa tầng dưới xem chúng còn để gì trong đó nữa không." "Báo cáo rõ." Nhận lệnh xong, chiến sĩ Dược vội qua lên xe cùng với Lũy dỡ chiếc nắp để xuống tầng dưới của chiếc xe. Quả nhiên, Dược và Lũy thấy có hai chiến sĩ của ta đang bị địch trói quạt hai tay ra đằng sau, nhét khăn vào mồm nằm ở sàn xe. Không một chút chậm trễ, Lũy và Dược nhảy xuống cởi trói và lấy khăn ra khỏi mồm cho hai người. Lũy và Dược vừa dìu hai người lên vừa hỏi: "Các đồng chí bị bắt lúc nào?" "Chúng tôi vừa bị địch bắt xong. Chúng tôi đang rải đường dây trên đồng thì bất ngờ xe của chúng lao đến. Chúng tôi không kịp trở tay." "Vậy hả? Bây giờ chúng ta phải ra nhanh khỏi xe. trên vừa điện xuống hỏi tin tức của hai đồng chí. Có phải hai đồng chí tên là Thoại và Đàm không? Thoại vừa reo lên, vừa ngoái xuống nhìn thùng xe, rồi nói to. Ô, các đồng chí, để tôi còn nhảy xuống lại. Để làm gì? Để chúng tôi lấy số bánh chưng, bánh tét của đơn vị mà anh em chúng tôi chưa kịp ăn. Chúng tôi xuống lấy không thì tiếc lắm. Thoại ôm chiếc cùi, có mấy chiếc bánh chưng, bánh tét mang ra khỏi xe. Tiểu đoàn trưởng Khánh yêu cầu hai chiến sĩ Đàm và Thoại ăn uống thật no, trang bị lại vũ khí, khí tài, máy móc và dây điện để tiếp tục công việc của mình đang bị bỏ dở. Cùng lúc, ông đã cho thông tin báo cáo với trên. Ông Khánh ngắm nhìn hai chiến sĩ thông tin mới được giải thoát bằng cả tình thương yêu mà sao không giấu được nụ cười. Một cán bộ tác chiến của tiểu đoàn xuất hiện trước mặt ông. Báo cáo thủ trưởng, đại đội 1 và đại đội 2 đã bắt được rất nhiều tù binh. Trong đó có một ban chỉ huy đại đội của địch, gồm 3 tên trung quý, 1 tên đại quý và mấy tên thượng sĩ. Các đồng chí cho dẫn tất cả tù binh lên sở chỉ huy tiểu đoàn để chuẩn bị đưa chúng về phía sau. Mấy chiến sĩ liên lạc và trinh sát bắt đầu bốc bánh chưng và cơm vắt ra ăn. Hôm nay nỉ mãi, ông Khánh mới chấp nhận ngồi xuống. Quả thật, ông mệt và đói, nhưng không muốn ăn chút nào. Sau những chiến thắng lớn lao dồn dập, ông không còn biết đói và mệt là gì nữa. Ông đang chuẩn bị báo cáo tình hình lên bộ chỉ huy cánh Bắc. Bà con mấy nhà trong xóm cũng mang các món ăn, các món cúng Tết và bánh trái đến để mời các chiến sĩ. Nhưng cố nhồi nhét thế nào, ông cũng không nuốt nổi. Ông bất thần đứng lên, hai tay chống nạnh, đi tới đi lui dưới bóng râm của lũy tre dọc trước nhà. Bên những dãy công sự vừa được các chiến sĩ đào, tổ trinh sát đã dẫn những tù binh của đơn vị tăng thiết giáp đến. Chúng co ro, cúm rúm như mất hồn. Ông chỉ vào một chỗ đất bằng phẳng dưới một bụi tre rậm nói: "Các anh ngồi xuống chỗ kia." "Dạ thưa ông, xin ông cho chúng con được sống." Ông chợt cười to lên một cách mỉa mai, hỏi lại chúng: "Ô hay, sao các anh lại phải xin như vậy?" "Bọn cố vấn Mỹ và bọn chỉ huy các anh không dạy cho các anh biết chính sách tù binh của quân đội cách mạng à?" Ông hỏi một tên tù binh: "Anh tên gì?" "Dạ thưa, con tên là Đỗm." "Anh giữ chức vụ gì?" "Dạ thưa ông, con là trung úy chỉ huy một trung đội xe tăng." Ông Khánh quay sang hỏi tên tù binh khác: "Còn anh này tên gì?" "Dạ thưa ông, con là..." "Anh cứ nói đi, không sợ." "Dạ thưa ông, con là Thượng sĩ Quỳnh, phụ tá cho Trung úy Đổm." "Trong các anh, ai là đại đội trưởng?" Nghe hỏi, một tên lính cao to, mặt mày sáng sủa hơn những tên trong tớp liền đứng lên, đưa hai tay vòng trước ngực, khom lưng khúm núm trả lời: "Dạ thưa ông chỉ huy, con là đại quý Tuyên, đại đội trưởng. Con học xong phổ thông, bị chính phủ bắt vào lính và đưa đi học trường sĩ quan chỉ huy lái xe tăng. Nhưng trong chúng con chẳng ai trực tiếp lái, thằng lính lái bỏ chạy đã bị các ông bắn chết." Phần 256 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, chia tay bộ chỉ huy, Quan cùng một số chiến sĩ đặc công lên đường làm nhiệm vụ. Cứ đi được một quãng, họ lại cắm một cây tiêu được làm bằng cây hớp dài 5 tấc, có kẹp giấy bạc phản quang. Đi đến sẩm tối, đơn vị mới đến được dốc Ông Ầm thuộc xã Hương Chữ. Đại quân được lệnh dừng lại dọc chân núi để ăn tối. Chưa bao giờ Quan nhìn thấy đại quân của mình đông như vậy. Đằng sau, những đơn vị chủ lực, những đơn vị bộ đội địa phương biệt động, đội công tác chính trị vũ trang là các đơn vị thanh niên xung phong làm nhiệm vụ vận tải. Tất cả đang ào ào trong khí thế tiến về Huế. Sau bữa cơm, mỗi đơn vị sẽ... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.